Xích Tâm Tuần Thiên, tập 398. Sông lớn dâng trào, ngàn năm không ngừng, hóa thành bốn chữ viết bất động như sơn. Trong khoảnh khắc không khí trở nên sền sệt, tất cả mọi thứ đang muốn đến gần hay đã là tiến tới gần thì đều bắt đầu trở nên chậm chạp. Người giỏi dùng binh không thể nào không chuẩn bị đường lui. Ai có thể khinh thường cuộc chiến sinh tử chứ? Đây chính là biện pháp y đã sớm chuẩn bị, thích hợp nhất để sử dụng vào thời khắc này. Bỗng nhiên y thấy được một luồng lửa. Đó là một luồng lửa rực rỡ, cháy trước mặt y, khiến cho y hoảng hốt khi thấy quang cảnh trường dạ bị đốt phá. Mà bốn chữ bất động như sơn kia lại không một tiếng động bị tan tành rồi. Ngũ Lăng sợ hãi cả kinh, lại chợt nghĩ tới bản thân y còn có cả giáp hộ thân. Hai tay của y nhấc lên, trực tiếp nắm một đôi bút phán quan, một trái một phải, mạnh mẽ cùng đâm về phía trước, song phong, quán nhĩ. Sau đó y lại nhìn thấy một làn gió. Một làn gió trắng bệch như sương, êm ái như vậy thổi tới. Y không hề cảm thấy thống khổ, bởi vì tất cả bị hủy hoại một cách quá nhanh chóng và tùy tiện. Một thần thông kinh khủng đến nhường nào. Đến một khắc trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, y vẫn còn đang suy nghĩ, làm sao có thể. Vào giờ phút này, hai người đang đối diện trên không trung, đứng kề nhau đến gần như vậy, giống như là lão bằng hữu đã nhiều năm không gặp, mừng rỡ vì được hội ngộ. Đôi bút phán quan của Ngũ Lăng đều đã đâm đến trước huyệt thái dương của Khương Vọng, thậm chí còn điểm gãy mấy lọn tóc quán, nhưng cứ vậy mà rủ xuống. Trong toàn bộ quá trình này, gương mặt Khương Vọng không bộc lộ một chút cảm xúc, ngay cả lông mày cũng không có động, dù chỉ một chút. Hắn nhìn cả người Ngũ Lăng đang rơi xuống trước mặt hắn kia, chỉ đưa tay cầm lấy khối Trừ Tư Ngọc Bích, sau đó xoay người lại, nhìn về phía Cách Vị. Ngũ Lăng đã chết. Thập Diện Mai Phục mà Ngũ Lăng coi là đòn sát thủ nay đã không đánh tự thua, hoàn toàn không phát huy được một chút tác dụng nào. Vốn nó dùng để vây khốn, để giết chết Khương Vọng. Nhưng mà lần này Khương Vọng căn bản không hề nghĩ tới việc chạy trốn. Hết thảy mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Cho đến bây giờ, đòn công kích của Cách Vì mới rơi xuống trên người hắn. Hai trùng man xúc muốn đánh nhau. Bỗng nhiên một trái tim màu xích kim rơi xuống nơi có thể được chúng coi là chiến trường, trận đại quân của hai nước man xúc ở hai bên. Mặc kệ hai đại quân tấn công tới tất cả những gì chúng có, cũng không thể di dịch được hay là xuyên thủng được trái tim này. Mà Mê Mộng Diệp đang bay lượn kia, cho dù có ngũ quang thập sắc, nhưng mà cũng không thể nào làm dao động ánh sáng màu xích kim tường trưng vô tận, bất hồ đến vĩnh hằng kia. Còn Cách Vị đang đứng nơi đó thì lại có chút sững sờ. Đến bây giờ hắn ta vẫn chưa thể nghĩ ra, tại sao thế cục lại chỉ trong nháy mắt đã biến thành như vậy chứ? Một nhân vật mạnh mẽ như Ngũ Lăng, tại sao có thể chết một cách đột ngột như vậy chứ? Ngoài ra việc Mê Mộng Diệp và man xúc chi trùng đang bị bất lợi, ngược lại mang đến cho một cảm giác quả nhiên là thế. Người có thể tranh đấu trực tiếp với đấu chiêu, có thể đem vết thương kinh khủng đến thế chạy hai ngày hai đêm, có thể lấy thân thể không lành lặn mà giết ngược được Ngũ Lăng, thực sự có thể hiểu được vì sao Khương Vọng làm được những điều này. Hắn vốn là cường đại như vậy. Khi thi thể Ngũ Lăng đang rơi xuống, Khương Vọng lại xoay người. Cách Vị chú ý tới biểu tình của Khương Vọng. Đó là một loại bình tĩnh cùng với ôn hòa sau khi sát ý khủng khiếp đã lắng xuống. Là một loại cảm giác bị nắm trong tay, khiến cho người ta hít thở không thông. Rất tốt. Đã giải quyết hết mấy người phiền toái rồi. Hắn ta nghe thấy Khương Vọng nói như vậy. Sau đó hắn ta lại thấy Khương Vọng toét miệng cười một tiếng. Bây giờ ngươi thực sự có thể chứng kiến ngũ thần thông của ta rồi. Nụ cười kia giống như là ánh sáng mặt trời vậy, vô cùng ấm áp. Nhưng Cách Vì chưa cảm thấy rợn hết tóc gáy, quả tim như là muốn nhảy lên cổ họng. hắn ta cảm nhận được một sự sợ hãi khủng khiếp. Khương Vọng cũng không hề nói láo. Khương Vọng có thể giết hắn, mà cũng dám giết chết hắn ta. Hắn ta ngay cả trùng cũng không kịp thu thập. Ở trong nhà mắt lưu lại mấy môn đạo thuật ngăn ở giữa hai người. Xoay người bỏ chạy thục mạng. Y chạy rất nhanh, cũng rất vội vàng, giống hệt Khương Vọng mấy ngày trước vậy. Khương Vọng đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn cách vị đã chạy trốn ra xa. Sát khí quanh quẩn quanh người hắn đang kích động, nhưng mà lại bị khắc chế. Tựa hồ như đang suy nghĩ, có nên xóa bỏ cách vị thật luôn không, để cho người này không kịp chạy trốn như thế. Tựa hồ như đang do dự. Một tên cách vị như vậy có đáng giá để mạo hiểm để lộ thần thông hay không? Tóm lại hắn cũng đứng im bất động. Bóng người đang bay nhanh chạy trốn của cách vị rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Từ trên người Khương Vọng, một bóng người áo xanh phiêu động bỗng nhiên xuất hiện, giống Khương Vọng như đúc, nhưng mà lại dồi dào năng lượng, thanh thế hiển hách. Ánh mắt lạnh lùng truyền một cái, sau đó tùy tiện một phương hướng bay nhanh đi ra. Huyễn thân của Hồng Trang Kính. Bây giờ Khương Vọng đã rất ít khi vận dụng năng lực này của Hồng Trang Kính, bởi vì đối với cấp bậc chiến đấu quán thể huyễn thân của Hồng Trang Kính rất khó có thể phát huy được tác dụng. Cho dù huyễn thân giống bản thể bao nhiêu, nhưng mà cũng không có tồn tại chiến lực chân thật. Chỉ cần dư âm của chiến đấu hơi chạm vào là có thể phân biệt được thực giả. Nhưng mà nếu sử dụng cho những lúc không có người tiếp chiến này thì lại dùng rất tốt. Con cọp giấy vào thời điểm có thể không bị đâm thủng thì cũng là con cọp. Khương Vọng còn cố ý giữ lại một luồng ý niệm ở trên đó, để cho nó sau khi bay ra khỏi phạm vi khống chế của Hồng Trang Kính còn có thể bay xa hơn, thẳng đến khi lực lượng tiêu hao hết thì mới ngừng. Trực tiếp để cho huyễn thần đuổi giết cách vị đương nhiên là một lựa chọn càng sát thực tế hơn, nhưng mà cũng lại càng mạo hiểm. Vì cho dù cách vị có sợ hãi đến thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi là không dám trả đũa. Chỉ cần hắn ta vừa động thủ là có thể đâm thủng giả tường mạnh mẽ của Khương Vọng. Đến khi đó hắn ta truy sát ngược, Khương Vọng sẽ bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngược lại, nếu như là một phương hướng khác, có thể để cho người ta sinh ra rất nhiều hiểu lầm vô căn cứ, không cách nào xác định được ý đồ quán, đến ngay cả bản thân Khương Vọng cũng không biết huyễn thân sẽ bay đi nơi nào. Nếu như trên đường không gặp phải tai nạn gì, vậy thì có khi lại có thể bay đi rất xa đấy. Tóm lại, Khương Vọng đã không thể nghĩ được nhiều đến như vậy. Sau khi xóa sạch dấu vết của chính mình, liền đột nhiên ngã xuống. Một tiếng, thẳng tắp mà rơi xuống biển. Quá mệt mỏi. Thân thể vừa bị trọng thương lại phải chiến đấu trong thời gian rất dài, đã không còn chịu đựng được nữa. Nếu không có thói quen của hắn, chắc chắn sẽ không đe dọa được cách gì. Nếu như còn dư lực, hắn chắc chắn sẽ thử giết chết hắn ta rồi nói xong. Hắn thu liễm khí tức, khép kín ngũ giác, chỉ dựa vào một ý niệm ương ngạnh cuối cùng, mạnh mẽ kết một cái thủ ấn, để lại ánh sáng mờ ảo lưu trên thân thể của chính mình, rồi sau đó cái gì cũng không biết. Kỳ thực hắn cũng chỉ mới nắm giữ một chút gia lông họa đấu ấn mà hắn ta thực hiện, căn bản không hề có một chút ứng dụng trong chiến đấu thực tiễn nào cả. Lúc này dùng thêm để che giấu bản thân cũng chỉ là có còn hơn không. Thôi cố gắng làm hết sức mình vậy. Có lẽ hắn sẽ bị một con cá nào đó tùy tiện ăn mất. Có lẽ cách vì trong lòng sinh nghi, nhận ra sơ hở, sẽ quay lại tìm hắn. Sau đó lục soát hết khu vực hải vực này rồi tìm ra hắn. Hắn chỉ có thể làm ra cố gắng lớn nhất trong tình huống hữu hạn này. Còn đối với những cuộc gặp gỡ kế tiếp, hắn chỉ có thể tiếp nhận, mà không còn thực lực để mà phản kháng. Chư thiên, vạn giới, 1000 đời, nào có cái gì có thể trường tồn chứ? Vô số phong lưu cũng theo gió chạy tới. Những thứ cứ cho là sẽ không thể quên được, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị quên mất rồi. Từ xưa tới nay không có hoàng triều nào kéo dài được cả vạn năm. Cái được gọi là ý chí vĩ đại chẳng qua cũng chỉ là một sự truyền bá trong phạm vi ngàn năm mà thôi. Mà một vết khắc trên hòn đá lại có từ cả ấy thời đại trước. Hài cốt cả 3 vạn năm đã khắc thành dãy núi. 7000 triệu sinh mạng bị phong hóa theo thời gian. đạo của ngươi, cái gì mới là thực, thực sự là bất hủ. Ta cảm thấy cô độc, tự sinh rồi diệt, mãi mãi cô độc. Trong lúc này Khương Vọng loáng thoáng nghe được một vài thanh âm nức nở, giống như là một người đang than thở cái gì đó. Là những thứ tình cảm nhỏ nhặt. Hình như là hắn cũng có chút cảm xúc nào đó, nhưng mà khi tỉnh lại, hắn đã quên mất hoàn toàn. Hắn tỉnh lại rồi. Thứ đầu tiên hắn cảm thụ là thân thể của chính mình vẫn còn rất yếu, nhưng mà dù gì cũng đã tích lũy được một chút năng lượng rồi. Thân thể thiên phù quả thực là vô cùng mạnh. Ánh sáng ngũ phù, ánh sáng ngũ thần thông nhẹ nhàng chiếu rọi, cũng tự mình chữa khỏi một chút thương thế cho hắn. Dĩ nhiên những vị trí bị tổn thương nghiêm trọng nhất là những vị trí bị ngũ suy chi khí và tam muội chân hỏa tàn phá. Nếu chỉ dựa vào bản năng để tự hồi phục thì quả thực rất khó, nhất định phải dựa vào trị liệu chính xác thì mới được. Sau khi nhận thức đại khái về tình hình hiện tại của thân thể, Khương Vọng mở mắt ra. Ở trước mắt hắn vẫn là một vùng đen nhánh. Dĩ nhiên cảm giác và cả thị giác quán cũng không bị ảnh hưởng gì. Hắn thấy một vách tường màu đỏ sậm, một ít tạp chất màu đen, còn có vỏ rùa, xương cá và một ít mấy thứ không biết là tên gì, hình như là rong. Vách tường màu đỏ sậm kia bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Ào một tiếng, một lượng lớn nước biển cuốn theo tôm cá và động vật có vỏ chạy thẳng vào trong một cái miệng sâu thẳm. Chỉ trong một chốc lát nước biển đã chảy đi hết, chỉ còn lại tôm cá và động vật có vỏ đó, dãy lên dãy xuống rồi dần dần dừng lại, cuối cùng bị ăn mòn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc này thân thể vừa mới dần dần thức tỉnh của Khương Vọng mới cảm nhận được một loại vừa mềm mại lại vừa động đậy, tiếp theo đó là một loại xúc cảm sền sệt. Hắn phát hiện bản thân bị bọc ở trong một chất lỏng màu đen giống như là bùn lầy, tiên y như ý ở trên người hắn cũng rất ảm đạm. Nếu như hắn hôn mê thêm một khoảng thời gian nữa thì có lẽ nó sẽ bị hư hại. Đến lúc này, dĩ nhiên Khương Vọng đã nhận ra bản thân mình đang ở trong bụng của một con cá lớn. Cái này hẳn là một tin tức tốt, bởi vì nếu như vậy, dấu vết quán càng được che giấu triệt để hơn. May mà con cá này không có thói quen nhai nát thức ăn. Khương Vọng nhảy ra khỏi chất lỏng màu đen kia, tìm một vị trí tương đối cao, ngồi xuống một lần nữa. Mặc dù nơi này hơi hôi thối, nhưng mà hiện tại cũng là không tính rời đi, bởi vì điều này quan trọng nhất trước mắt chính là điều dưỡng được thân thể, khôi phục được thương thế. Ở chỗ này coi như là khá an toàn. Nếu như rời khỏi nơi này thì không thể. Nếu như rời khỏi nơi này thì có thể không cho phép hắn sai lầm thêm một bước nào nữa. Thân là bụng cá, không biết ngày đêm. Khương Vọng cũng không có một chút sức lực mà đi xem xét thời gian. Cái thân thể cũng được coi là khá mạnh mẽ này, ở trong sơn hải cảnh này cứ động một tí là bị đánh tới bời hoa lá. Mặc dù hắn không phải là kiểu có bệnh lâu ngày thì thành lương y, dù sao thì y đạo của hao thâm không phải là mấy tuần mà thành tài, nhưng mà đối với mấy việc tu bổ khí lực gì đó thì hắn cũng tương đối quen rồi. Từ khi vào trong sơn hải cảnh này liên tục gặp nạn, cũng không biết nên nói hoàn cảnh nơi này quá tồi tệ hay là nên oán trách vận khí của hắn quá tệ đây. Tất nhiên Khương Vọng không hề xem nhẹ thực lực của chính mình. Nếu như chính bản thân mình cảm thấy vô cùng khó khăn thì người khác không thể nào nhẹ nhàng ung dung mới đúng chứ. Trình độ khó khăn đến như vậy, thực lực ở trong phạm vi khảo nghiệm bình thường hay sao? Nếu như không khiêm tốn mà nói, hắn cũng khốn đốn như vậy. Vậy thì trong 900 năm tiếp theo, sở quốc có bao nhiêu người? Có bao nhiêu người có thể qua được khảo nghiệm nơi này? Không biết có phải liên quan đến cửu Trương Ngọc Bích hay là không? Cứ như thế, một bên suy nghĩ những vấn đề không thể hiểu được, còn một bên tỉ mỉ tu bổ thương thế. Đợi thân thể đã khôi phục hoàn toàn, hắn liền nâng kiếm đứng dậy. Như là tình cảnh trước mắt, tất cả tôm cá động vật sắp giáp xác còn chết, còn đã thối rữa một nửa, trạng thái của hôm qua đi đâu rồi? Đã không còn duy trì đến ngày hôm nay. Trong bụng của một con cá biển thôi cũng đã có một cuộc đời. Vốn Khương Vọng có thể trực tiếp mổ bụng cá mà rời đi, nhưng mà dù sao thì nó cũng có công đưa hắn đến một đoạn đường. Vì thế bèn chờ đợi một lúc, chờ cho đến thời điểm con cá kia há miệng ăn uống một lần nữa, trực tiếp dùng thủy nguyên lượn quanh người lao ra khỏi miệng của con cá. Đây chính là con cá lớn có hình dáng khá là kịch cỡm. Chỉ dựa vào ưu thế hình dáng của nó cũng có thể hoành hành bá đạo. Nhưng mà nếu đối mặt với mấy con dị thú kia thì cũng chỉ có thể thành thức ăn mà thôi. Bây giờ con mắt đang lồi ra của nó đang chuyển động vòng vòng. Có vẻ có chút nghi ngờ nhìn cái thứ nhỏ bé đang đứng ở trước mặt nó. Khương Vọng cũng không có để ý tới nó. Gọi ra truy tư thảo. Hơi nhìn một hồi, liền hướng thẳng về phía mặt biển, chạy về phía tạo quang thủ. Bí thuật truy tư vẫn có thể cảm ứng được dấu vết của thần hồn. Rõ ràng mấy người bên tạo quang thủ vẫn còn chưa đi xa. Thời điểm tách ra, thương thế Nguyệt Thiên Nô vẫn chưa hồi phục. Tạo quang thủ vẫn còn đang hôn mê. Bản thân không thể gánh được hiểm nguy. Không biết bây giờ hai người bọn họ ra sao. Hơn nữa lúc ấy vì không để cho mấy người Ngũ Lăng nổi lên nghi ngờ, hắn còn cầm khối quất tụ ngọc bích duy nhất của ba người ở trong tay. Không có ngọc bích, coi như Tả Quang Thù và Nguyệt Thiên Nô muốn rời sân, cũng không thể cầm được bất kỳ một đồ gì ra. Tình cảnh sẽ vô cùng quẫn bách. Nghĩ tới những thứ này, hắn lại càng bay nhanh hơn. Trải qua mấy ngày bị đuổi giết, lại có mấy ngày để dưỡng thương thế. Bây giờ Khương Vọng đã một lần nữa mất đi phương hướng, chỉ có thể dựa vào sự cảm ứng yếu ớt từ bí thuật truy tư để mà đuổi theo. Trời cao, biển xanh, y phục màu xanh lay động. Điều may mắn là trên đường không xuất hiện bất cứ một điều gì bất ngờ, cũng không có bị dị thú tâm tình không tốt nào đi ra chắn đường hắn cả. Ước chừng hai tiếng sau, bí thuật truy tư đã cảm nhận được rất rõ ràng. Bây giờ trong tầm mắt của hắn cũng xuất hiện bóng người. Thân hình đang phi nhanh của Khương Vọng hơi ngừng lại, đứng ở giữa không trung. Trong tầm mắt của hắn là bầu trời quang đãng, gió biển tự do. Trên mặt biển xanh biếc mà tĩnh lặng kia, thân thể to lớn của cơ quan Ma Hô La Già đang ngừng nghỉ. Nó đứng im bất động, đầu rắn hơi rũ xuống. Ngồi trong lòng bàn tay trái là Nguyệt Thiên Đô, còn người ngồi trong lòng bàn tay phải là Tả Quang Thủ. Cả hai người đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, đang nhập định, cũng không hề có cảm giác được việc Khương Vọng tới. Mà tất cả sự chú ý của Khương Vọng đều tập trung ở vị trí ước chừng phía trước cơ quan Ma Hô La Già, 10 trượng. Đó là một nam tử mặc áo bào tay rộng, nghiêng người hướng về phía Ma Hô La Già, một mình ngồi xếp bằng trên mặt biển, trông như gương kia. Tay cầm một cái cần câu rất dài, dây câu rủ xuống, tự hồ đang chìm rất sâu ở dưới nước. Cơ quan Ma Hô La Già ở phía bên phải người đó, mà lúc này Khương Vọng chạy tới là ở vị trí bên trái người đó. Càn Dương Xích Đồng nhìn thấy rõ gò má, mi mắt và cả những đường nét của người đó. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm. Làm sao hắn không nhớ người này chứ? Lần gặp mặt trước đây vẫn còn ở Ông Quốc, ở trên một đường phố rất bình thường ở huyện Văn Khê. Hai người đã từng có một cuộc trao đổi vô cùng ngắn ngủi. Trương Đâm Xuyên. Không đúng. Lần trước người này nói bản thân hắn ta không phải Trương Đâm Xuyên. Nhưng rốt cuộc người này có phải là lần trước hay không? Phải là người lần trước hay không đây? Trương Đâm Xuyên này, rốt cuộc có phải là Trương Đâm Xuyên đó hay không đây? Trong thời điểm Khương Vọng đang càng suy nghĩ càng cảm thấy phiền não kìa, người đó bỗng nhiên quay lại nhìn hắn một cái. Chính đánh mắt này đã làm cho Khương Vọng bình tĩnh trở lại. Chính xác là người mắn ta gặp ở huyện Văn Khê kìa. Cái khí chất lạnh lùng tựa như độc lập với thế giới đã lưu lại cho Khương Vọng một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Không nghĩ tới lại là ngươi. Người đó lên tiếng, thanh âm vẫn vô cùng ôn hòa, ngược lại tựa như là không có định ý. Khương Vọng nhìn qua hai người đang ngồi trong lòng bàn tay của cơ quan Ma Hô La Già, rồi sau đó lại nhìn về phía người đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người này xách cần câu trong tay, tư thế ngồi không nhúc nhích, chỉ nói: người nữ tử kia lúc trước đã từng theo dõi ta. Ta liền thuận tay lưu lại một chút ký hiệu. Trước đây không lâu thì ta cảm ứng được, nên tiện tay tới đây xem một chút. Giọng nói người này vô cùng thong thả, nói ra một chuyện không thể bình thường hơn. Trên người của bọn họ không có cừu trương ngọc bích. Ta bèn nghĩ, cứ chờ một lát, có lẽ sẽ có người tới. Sau đó thì ngươi tới rồi. Khương Vọng nhíu mày nói, là câu cá sao? Ai mà biết được. Người này nói, có lẽ ta mới là con cá kia. Bây giờ Khương Vọng mới nhớ ra, hình như trước đây Nguyệt Thiên Nô đã phát hiện ra dấu vết gì, đích xác cũng đã thử theo dõi. Hắn không nhịn được hỏi, vậy người giao thủ với Quỳ Ngưu là ngươi sao? Người này bình tĩnh nói, không có coi là giao thủ, bị đuổi theo đánh mà thôi. Thật khiến ta cảm thấy kính nể, tự nhận không bằng. Khương Vọng trả lời, nhưng người còn đang nắm thanh kiếm của mình kia. Người này trả lời. Khương Vọng nói, nếu như buông xuống dễ, vậy thì cầm lên sẽ rất khó. Người này hơi nghiêng đầu lên nói, có lý. Khương Vọng suy nghĩ một chút hỏi, có nhớ lần trước ngươi đã nói gì không? Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai? Kể ra cũng không có gì không thể nói. Nam tử nhàn nhạt trả lời, trước kia ta gọi là Vương Trường Cát, bây giờ là Vương Niệm Tường. Khương Vọng gần như là ngay lập tức nghĩ đến Vương Trường Tường. Vì thuận thế, thuận lý thành chương, nghĩ tới vị trường tử nổi danh phế vật của nhà họ Vương. Ngươi là huynh trưởng của Trường Tường sư huynh sao? Trong giọng nói của hắn có sự kinh ngạc, không cách nào có thể che giấu được. Vương Trường Cát không có trả lời ngay, dừng lại trong một chốc lát sau đó mới hỏi, ngươi rất quen thuộc với Trường Tường sao? Cũng không tính là rất quen thuộc, vì Trường Tường sư huynh gần như là mỗi ngày đều ra ngoài làm nhiệm vụ, rất ít có khi có thể thấy mặt. Khương Vọng thuận miệng nói, nhưng huynh ấy là một người rất tốt. Phải không? Vương Trường Cát đưa mắt nhìn về phía dây câu trước mặt nói, nếu không ngại, có thể nói cụ thể với ta một chút không? Khương Vọng nghĩ, có lẽ huynh đệ hai người bọn họ đã rất lâu không gặp nhau, lại nghĩ không biết hai người bọn họ có biết rõ chân tướng vụ việc Thành Phong Lâm đã bị tiêu diệt hay không. Bây giờ Vương Trường Cát dùng gương mặt của Trương Đâm Xuyên để sống, không biết đã phải trải qua cái gì. Hình như y cũng có địch ý với Trương Đâm Xuyên. Lúc trước khi gặp nhau ở Ung Quốc, hình như y đang điều tra vô sinh giáo của Trương Đâm Xuyên. Vương Trường Cát có thể trở thành người giúp đỡ hay sao? Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Khương Vọng nắm chuôi kiếm, đáp xuống mặt biển. Vào thời điểm lần đầu tiên ta thấy Trường Tường sư huynh là ở đạo huấn điện, ở trong đạo viện Thành Phong Lâm. Ấn tượng của ta lúc đó vô cùng sâu sắc. Khi đó ta mới tiến vào nội môn, lại mới chính là một người vô danh tiểu tốt. Mà khi đó Trường Tường sư huynh kiểm tra và duyệt đạo huân xong, còn cố ý đợi ta một lúc, chỉ vì muốn chào hỏi với ta. Một sự chào hỏi rất là đơn giản. Hắn vừa nhớ lại, vừa nói, nụ cười của huynh ấy rất ấm áp, là một người vô cùng ôn nhu. Vương Trường Cát im lặng một lúc lâu nói, còn gì nữa không? Chúng ta cũng đã từng cùng nhau điều tra hành động ở trấn Tiểu Lâm. Đạo thuật hệ phong của Trường Tường sư huynh vô cùng lợi hại. Sau đó huynh ấy cũng có biểu hiện ở lúc tam thành luận đạo. Nhưng mà bởi vì trong thời gian ngắn huynh ấy chỉ có thể thả ra một lần suy tức long quyền, cho nên chúng ta mới gọi huynh ấy là Vương Nhất Suy. Hình như ta có bỏ lỡ rất nhiều thứ nhỉ? Vương Trường Cát đại hỏi, còn nữa không? Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, vô cùng tiếc nuối lắc đầu một cái. Trường Tường sư huynh cần cù, tiếp nhận nhiệm vụ đều nhiều hơn so với người khác. Toàn chạy bận bịu ở bên ngoài. Quả thực ta có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với Huỳnh ấy. Quả thực ta không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với Huỳnh ấy. Nói đến chỗ này hắn mang theo sự dò xét hỏi. Chắc là bây giờ Huỳnh ấy đang ở đạo viện quận Thanh Hà. Có khi bây giờ đã tới quốc đạo viện cũng không chừng. Người không đi tới gặp Huỳnh ấy sao? Đệ ấy cũng đã chết ở thành Phong Lâm rồi. Vương Trường Cát nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Lúc ấy, đệ ấy quay lại để gặp ta. Mặt biển như gương. Soi ra hai bóng người một đứng, cùng một im lặng đến khó chịu. Bà chữ nén bì thường không thể nói ra khỏi miệng. Sau khi trầm mặc một thời gian rất dài, Khương Vọng mới phản ứng lại được. Lúc ấy, hắn nhìn trên mặt của Vương Trường Cát hỏi. Lúc mà Thành Phong Lâm bị tiêu diệt, người cũng ở chỗ đó sao? Vương Trường Cát nắm chặt cần câu, chậm rãi nói. Ta chính là Bạch Cốt Đạo Tử. Bạch Cốt Đạo Tử. Bạch Cốt Đạo Tử. Bốn chữ này gần như đánh thức lại toàn bộ hồi ức. Trong một đoạn thời gian rất dài, Khương Vọng vẫn luôn tin rằng bản thân chính là nguồn gốc của mọi sự xui xẻo, là nhân vật trọng yếu của Bạch Cốt Tà Giáo. Bạch Cốt Đạo Tử, người sắp nghênh đón tà thần giáng lâm. Vì thế đã từng nghi hoặc rằng, từng thống khổ, từng dãy dụa, từng đã có cảm giác tuyệt vọng. Đương nhiên sau đó hắn ta đã giết chết Trang Thừa Cản, cũng đã trực tiếp đối diện uy năng của Bạch Cốt Tà Thần, cũng không hề sợ hãi Bạch Cốt Đạo Tử nữa. Chẳng qua là Vương Trường Cát mới là Bạch Cốt Đạo Tử của thế hệ này sao? Khương Vọng có một loại cảm giác rối loạn đến hốt hoảng. Sau đó hắn ta chợt nhớ tới ban đầu khi còn ở chiến trường Tề Dương, hắn đã từng nhìn thấy Bạch Cốt Thánh Chủ. Hình như người bị chiếm dụng thân thể chính là Vương Trường Cát. Bởi vì lúc đó Lục Diễm có nói một câu: Bạch Cốt, người căn bản không phải là Vương Trường Cát. Khi đó ta còn rất nghi ngờ, nhưng lại bị Trang Thừa Càn ngụy trang thành Khương Yểm, dùng những lời nói mơ hồ để mà bỏ qua. Vào thời điểm khén gặp Vương Trường Cát của hiện tại ở Ung Quốc, tướng mạo của Trương Lâm Xuyên mắn ta miêu tả chính là tướng mạo của vị Bạch Cốt Thánh Chủ xuất hiện ở trên chiến trường kia. Chẳng qua là Khương Vọng lúc đó cũng không hề liên hệ hai người đó với nhau. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Dẫu sao thì đối với anh ta mà nói, Vương Trường Cát còn quá xa lạ. Dẫu sao thì cho dù là một thế thân thể, khí chất bất đồng cũng sẽ dẫn tới biến hóa rất lớn. Bạch Cốt Thánh Chủ, Bạch Cốt Đạo Tử, Bạch Cốt Sứ Giả. Một đoàn dây này hình như càng ngày càng loạn, nhưng Khương Vọng rất nhanh đã có thể vuốt thẳng mọi thứ lại, chạm được tới chân tướng kia. Dù sao thì hắn, người đã đích thân cảm thụ được cuộc tranh đấu của Trang Thừa Càn và Bạch Cốt Tôn Thần, đã có trình độ nắm giữ rất lớn đối với tin tức của Bạch Cốt Đạo. Hắn cũng hiểu Bạch Cốt Đạo Tử, người bị tà thần chọn làm vật chứa để giáng thế rất sâu sắc. Bốn chữ Bạch Cốt Đạo Tử, bản thân của nó đã là một loại bi ai khi bị thiết kế. Ngựa trước mặt tà thần thì vô lực đến mức nào? Khương Vọng nhìn người nam tử ở trước mặt này, tưởng tượng ra câu chuyện mà y phải trải qua. Trong thảm họa diệt vong của Thành Phong Lâm, khiến tiêu hao thọ nguyên, bất lực nhìn cố Khương Phong Lâm. Ai đó cũng giống như vậy ở một nơi nào đó, chứng kiến tất cả mọi thứ tuyệt vọng. Bọn họ đã từng cảm thụ một loại đau khổ gần như nhau, nghiến răng trong vô lực như nhau. Ở trong lực lượng kinh khủng của thần chỉ giáng thế mà nói, có thể cảm nhận thế gian đang sụp đổ. Cố Hương bị hủy diệt, gia đình bể nát, những người quý trọng đều bị bóp chết giống như là con kiến vậy. Mà bọn họ chưa có thể đứng nhìn, trợn to hai mắt nhìn tất cả, không thể bỏ qua bất kỳ thứ gì. Lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng nói ta là Bạch Cốt Đạo Tử. Khương Vọng nói, mắt nhìn về phía mặt biển. Ảnh chiếu trên mặt nước như là mặt gương kia, ít ai cũng đã nói cho anh ta biết, ít nhất thì cũng đã nói cho anh ta biết hắn đã trưởng thành là người như thế nào. Bọn họ hứa hẹn với ta về vị trí tương lai ở Bạch Cốt Thần Quốc, nói với ta sẽ vì ta mà dâng hiến tất cả. Xem ra người cũng không hề tin bọn họ. Vương Trường Cát tỉnh bơ nói, không, ta tin chứ. Khương Vọng nói, khi đó ta rất dễ bị lừa. Vương Trường Cát không nói gì. Y nghĩ tới và thời điểm đó Vương Trường Tường cũng rất dễ bị lừa. Tin tưởng huynh trưởng của chính mình, chỉ nói vấn đề nằm ở mạch hay là khí lực, còn nói người có ý chí thì chắc chắn chuyện gì cũng sẽ thành. Ngây thơ cho rằng có thể dựa vào cố gắng của chính bản thân mình mà giải quyết vấn đề huynh trưởng không thể tu hành. Rõ ràng bản thân mới bước được một bước vào thế giới tu hành đó, dựa vào cái gì mà có vọng tưởng như vậy chứ? Rõ ràng khích lệ Vương Trường Tường tu hành là vì mong muốn để ấy sớm rời khỏi Phong Lâm Thành, một đi không quay lại. Nhưng để ấy vẫn lại thường thường quay lại, còn mang về mấy loại dược vật vô cùng bừa bộn. Rõ ràng đã đối xử để ấy rất lạnh nhạt. Nhưng mà người ngu xuẩn như để ấy lại giống như là có thể nhìn thấy sự đau khổ giữa cái thân xác nặng nề này. Luôn mang theo một nụ cười ấm áp tiến vào trong sân. Luôn là đuổi cũng không đi. Ta lựa chọn nói chuyện này cho ân sư của ta biết. Khương Vọng tiếp tục nói, viện trưởng đạo viện Thành Phong Lâm, Đồng A, khi ta bị yêu nhân Bạch Cốt Đạo tập kích, lão ta đã tự tay bắt yêu nhân đó. Lão ta còn kiên nhẫn chỉ ra những vấn đề tu hành của ta, đưa ngọc bội tùy thân của lão cho ta, dạy dỗ ta khống chế bí pháp đạo nguyên. Lão ta đã vì Thành Đạo Viện làm rất nhiều thứ. Trong ánh mắt hời hợt của Vương Trường Cát phủ xuống một sự ưu tư đau khổ. Thứ này làm chú ý trở nên sinh động hơn, thật giống như lại một lần nữa có thể lập được một mối quan hệ với thế giới này vậy. Ý nghĩ tới sự tín nhiệm mà Vương Trường Tường dành cho y chắc chắn là sâu hơn Khương Vọng dành cho Đồng Ác. Khi Bạch Cốt Thần làm chủ của thân thể này và giết chết Vương Trường Tường, trong lòng y nên thống khổ nhiều hay là ít đây? Vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng, Trường Tường là suy nghĩ gì? Người phụ lòng ngươi tóm lại sẽ làm cho ngươi càng đau khổ hơn. Vương Trường Cát nói, bởi vì ngươi chưa từng đề phòng người đó. Sau đó ta giết chết lão ta. Trong giọng Khương Vọng lộ ra vẻ khó hiểu. Đêm giao thừa năm kia, con phố kia rất dài, trời mưa rất to. Hắn nhìn về phía Vương Trường Cát nói tiếp, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nói với ai về những điều này, nhưng ta nghĩ có lẽ người sẽ hiểu được nó. Vương Trường Cát trầm mặc một hồi nói, từ ngày ta ra đời đã luôn có một đôi mắt nhìn ta, nhìn ta không nháy mắt. Lúc ta 12 tuổi ta mới biết. Lúc đó ta tưởng sẽ sinh ra dục vọng muốn giết người, phát điên lên muốn giết người. Khi nhìn cha ta luôn miệng lải nhải, ta đã muốn cắt đứt cổ họng của ông ta. Thị nữ chỉ đi qua trước mặt ta, ta đã muốn đâm rách lưng của nàng ta. Ta đành tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không thấy. Ta đã lật tất cả điển tịch mà nhà họ Vương thu thập, mua tất cả những cuốn kinh điển của các nhà hiền chết để mua được, học tập đạo đức của Phật đạo, nhưng cũng không thể nào tìm được phương pháp tự cứu lấy mình. một hôm vào buổi tối khi ta đang đọc quyển kinh giữa ánh đèn. Vừa quay đầu lại, ta nhìn thấy cặp mắt kia. Giọng của Vương Trường Cát bình tĩnh, nhưng ngược lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại sợ hãi đó. Cái loại cảm giác có thể ép người ta đến phát điên. Nó không hề có tâm tình gì, cũng không trao đổi với ta bất cứ một thứ gì. Cho dù ta làm gì, cho dù ta có mắng nó hay là công kích nó cũng không hề phản ứng gì cả. Ta không thể tiết lộ sự tồn tại của nó với bất cứ ai. Chỉ cần ta vừa nảy lên ý tưởng đó, ta không thể mở được miệng. Cho dù không thể mở miệng thì cũng có thể truyền tin được. Ta đã nghĩ rất lâu, nghĩ tới phương pháp có thể nhờ Tống gia giúp đỡ. Ông ta là người nhà họ Vương ta cung phụng, là người mạnh nhất mà ta biết được lúc này. Nhưng cho tới ngày thứ hai, ông ta chết. Vương Trường Cát chậm rãi nói, đó là thời điểm tu hành xảy ra chuyện không may. Khương Vọng gần như có thể tưởng tượng ra loại tuyệt vọng đó. Người phàm khi đối mặt với thần thì thực sự không một chút sức lực nào. Cho dù dễ dụa, có phản kháng thì cũng chỉ có thể nhìn bản thân từng bước tụt xuống vực sâu, làm điều gì đó vô dụng. Thậm chí là càng dễ dụa thì càng liên lụy tới nhiều người hơn. Một người thiếu niên 12 tuổi làm thế nào có thể chịu đựng mà sống qua những năm tháng đó đi? Ta cũng đã từng thử tự sát nhiều lần, nhưng không chết được. Dùng đau, dùng độc dược, cả treo cổ nữa. Cả mắt kia vĩnh viễn chỉ nhìn ta như vậy. Rất nhiều lần ta tưởng ta đã chết rồi, nhưng mà đến lúc tỉnh lại tất cả đều không có gì thay đổi cả. Vương Trường Cát nói tiếp, ta ngày càng lớn lên, nhưng cặp mắt kia vĩnh viễn ở nơi đó nhìn ta. Từ đầu đến cuối đều giống như là vào thời điểm năm ta 12 tuổi vậy. Ta đã sợ hãi rất nhiều năm, suy nghĩ cũng rất nhiều biện pháp, nhưng mà đều không có tác dụng gì cả. Sau đó ta nghĩ, cho dù kết cục có là gì, thì cũng mau tới đi. Ta đã hoàn toàn từ bỏ nó. Nếu như mạng sống của chính ta, thì ta có thể nhận mệnh. Ánh mắt Vương Trường Cát hơi rũ xuống, nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Ta có thể nhận. Y có thể đón nhận tất cả kết cục. Thứ duy nhất y không thể tiếp nhận là việc Vương Trường Tường chết trước mặt của y. Khương Vọng bình ổn cảm xúc của mình, chậm rãi nói, hôm nay có thể gặp được người ở Sơn Hải cảnh này, ta cảm thấy có lẽ đây là một loại duyên phận từ U Minh. Ta không nói số mạng để cho chúng ta gặp nhau, ta cũng chưa bao giờ tin sẽ có một ý chí cao cao tại thượng nào đó đối xử tử tế với cả hai ta. Điều ta muốn nói là, chính là vì cả hai chúng ta đều chưa từng từ bỏ, nên mới có thể đi được đến ngày hôm nay, đi đến được con đường này, có thể gặp nhau ở chỗ này. Đã rất lâu rồi Vương Trường Cát không hề có một chút tâm tình nào. Cho tới tận bây giờ, y cũng chưa từng kể chuyện quá khứ với bất cứ ai. Nhưng đúng như lời Khương Vọng đã nói, có lẽ người sẽ hiểu. Chung quy cả một đời của một con người cũng đang đi tìm một sự đồng tình. Mỗi một người đều cần được thấu hiểu, nhưng ai có thể chân chính thấu hiểu được đây? Ai có thể trải qua những gì ta từng trải, cảm thụ những gì ta từng cảm thụ, đau khổ với những gì đã khiến ta đau khổ đây? Nhưng lúc đó, lúc y đang co rút thân thể trong góc tối, cũng đã từng thoáng qua, cũng đã từng gặp thoáng qua người thiếu niên Khương Vọng tóc bạc cõng muội muội chạy trốn trong vận mệnh đau khổ kia. Mỗi người đều lăn lộn cả vạn dặm, lại một lần nữa gặp nhau ở bên trong Sơn Hải cảnh này. Đáng lẽ lúc gặp nhau ở Ung Quốc, ta phải nói chuyện với ngươi nhiều mấy câu. Vương Trường Cát nhẹ giọng nói, bây giờ cũng không muộn mà, bởi vì con đường chúng ta phải đi còn rất xa. Khương Vọng nói, Sau khi rời khỏi thành Phong Lâm thì sao? Ta nghĩ ngươi cũng phải trải qua rất nhiều thứ mới đi tới được nơi này. Vương Trường Cát suy nghĩ sơ qua một chút, liền giải thích. Mặc dù kế hoạch của Bạch Cốt Tà Thần giáng thế ở Phong Lâm Thành thất bại, Bạch Cốt Trần Đàn cũng bị quân thần Trang Quốc cướp đi mất. Nhưng mà dù sao thì thần cũng nắm giữ cố đạo từ chi khu là ta đây, thành công thoát thân chạy trốn. Sau đó thần đại bày bố kế hoạch ở bên ngoài ngàn dặm, luyện thành Bạch Cốt Thánh Khu ở trên chiến trường Tề Dương, muốn kích hoạt lại kế hoạch giáng thế. Nhưng tất cả những thứ này đều nằm trong kế hoạch của Trương Lâm Xuyên. Bạch Cốt Sứ Giả Trương Lâm Xuyên Khương Vọng hỏi. Bây giờ là Vô Sinh Giáo Tổ. Vương Trường Cát nói. Dương Quốc là địa phương giáng thế mà Trương Lâm Xuyên lựa chọn cho Bạch Cốt Tà Thần. Hắn ta muốn mượn cường giả Tề Quốc xóa bỏ ý chí của Bạch Cốt Tà Thần. Thực gian ta đã sớm trừ khử tất cả tồn tại quy thuật Bạch Cốt Tà Thần ở trong Bạch Cốt Đạo, còn liên thủ với Lục Diễm và Bạch Liệt. Thừa lúc Bạch Cốt Thánh Trồ suy yếu, mưu đoạt Bạch Cốt Thánh Khu, ta cũng thừa lúc đó đề xuất thủ đuổi ý chí của Bạch Cốt Tà Thần đi. Sau đó Trương Lâm Xuyên chiếm cứ Bạch Cốt Thánh Khu, thần hồn của ta cũng rời thân thể chiếm cứ thân thể anh ta, nên người mới thấy bộ dáng bây giờ của ta. Vương Trường Cát nói rất đơn giản, vài ba lời liền nói xong câu chuyện, giọng điệu bình tĩnh. Thế nhưng Khương Vọng, người có thể nhận biết sâu sắc với Bạch Cốt Tà Thần, có thể cảm nhận được gợn sóng trong đó. Thế mà đến tận hôm nay, hắn mới biết được một đoạn chuyện kinh tâm động phách như vậy tồn tại. Trường Đâm Xuyên từng nói, thường xuyên cảm thấy có một cây đao đâm ở sau lưng hắn, mỗi một thời khắc đều vô cùng khẩn cấp. Hắn vẫn biết chí hướng của Trương Lâm Xuyên không nhỏ, nhưng cũng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dã tâm của Trương Lâm Xuyên đại bành trướng đến như vậy, lấy thân mưu thần, xa cầu một bước lên trời, mà hắn ta còn quả thực đã làm được nữa. Bên ngoài thì có Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Đồng A, có sức phản kháng của cả một thành Phong Lâm, thậm chí ở trên chiến trường Tề Dương còn có một Trọng Huyền chủ lực. Trên Bạch Cốt Đạo thì có Tam Đại Trường Lão, một vị thánh nữ, Thập Nhị Cốt Diện. Hơn thế nữa, bên trong Bạch Cốt Thánh Khô còn cất giấu ý chí của Vương Trường Cát. Chẳng qua hắn ta là một sứ giả trong số rất nhiều những cao tầng Bạch Cốt Đạo, tu vi và trình độ đều rất hạn chế, nhưng hắn ta lại có thể làm xong chuyện này. Ở trong một thế cục phức tạp như vậy, lấy được chỗ tốt nhất, có thể mượn thế nhiều nơi mưu đoạt Thánh Khô, tất cả mọi người đều là bàn đạp chân của hắn ta. Mà Vương Trường Cát thì sao? Một phàm nhân trực tiếp bị hạn chế tu hành. Vào thời kỳ Bạch Cốt Tà Thần thay đổi chiến lược vì trăng thừa cản, bị đạo tử chi khu hạn chế rất nhiều, vẫn có thể giữ vững bản thân, không bị ý chí Bạch Cốt Tà Thần làm phai mờ. Thậm chí ngược lại, còn có thể lấy ý chí của phàm nhân đuổi ý chí Bạch Cốt Tà Thần đi. Đây có thể nói là một kỳ tích, một hành động vĩ đại. Hai người đó vừa hợp tác lại vừa đấu tranh, cho tới cuối cùng đổi thân thể cho nhau. Quá trình này xuất sắc đến mức nào chứ? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy quá khó, thậm chí thực làm cho người ta cảm thấy thán phục được. Ta có lẽ biết tại sao từ khi ra đời ngươi đã bị nhìn chăm chú, nhưng mà có lẽ là ngươi là Bạch Cốt đạo tử cuối cùng. Giọng nói Khương Vọng ngưng trọng. Bạch Cốt Tà Thần đã thành công trở thành đạo thai, tùy thời có thể giáng sinh hiện thế mà không bị bài xích. Có lẽ bây giờ thần đã sinh ra ở một nơi nào đó trên hiện thế và đang lặng lẽ lớn lên. Vương Trường Cát ngước mắt nhìn hắn, hiển nhiên vô cùng coi trọng tin tình báo này. Ngươi làm sao biết được? Khương Vọng thu hồi một chút ưu tư nói. Ta đã từng trải qua một trận phản kháng với Bạch Cốt Tà Thần ở một lần khác. Một trận phản kháng kéo dài cả mấy trăm năm. Đó quả thực là một trận chiến vô cùng khó. Cũng là một trận chiến đấu có thể nói là vô cùng vĩ đại. Nhất là lần giao đấu cuối cùng, gần như mỗi bước đều đang bước đi trên bờ vực sinh tử. Đến bây giờ hồi tưởng lại vẫn là cảm thấy sợ hãi. Dù làm lại một lần nữa, cũng chưa chắc có thể đạt đến kết quả được như vậy. Hắn có chút cảm khái nói. Không biết người có hứng thú nghe câu chuyện của người nhận chức Bạch Cốt đạo tử đi trước không? Tất cả mọi chuyện liên quan đến Bạch Cốt tà thần, ta đều cảm thấy hứng thú. Vương Trường Cát nhìn vị trí bên cạnh nói. Ngồi đi. Khương Vọng đi về phía trước mấy bước. Theo bản năng nhìn cơ quan Ma Hô La giả đứng trước mặt kia. Vương Trường Cát lập tức nói. Yên tâm. Bọn họ chẳng qua chỉ ngủ thôi. Như vậy thì tốt. Khương Vọng thở vào nhẹ nhõm, liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Trường Cát. Bọn họ là bằng hữu của ta. Nếu như Tà Quang Thù phải chịu tổn thương nào đó không thể vãn hồi, vậy thì hắn quả thực không biết nên ở chung với Vương Trường Cát như thế nào. Loại nhắc đến này, tất nhiên cũng xuất phát từ một thiện ý đối với Vương Trường Cát.